Lệ quỷ đó cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lấy bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong hiện giờ, mặc dù là sử dụng quỷ thuật, một hơi nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó 5 con lệ quỷ. Nếu nhiều hơn sẽ không được. Thời điểm lúc trước thi đấu cùng Kiều Nại Nhi cũng hoàn toàn là do Kiều Nại Nhi có ý khinh địch. Sau khi lệ quỷ bị Lôi Tôn Hà Ma Phù bước lui, Lâm Hiểu Phong liền dùng yêu đao khống chế nàng, khiến cho nàng không thể không đầu hàng. Nhưng Tư Đồ Minh Chí khẳng định sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trong lá cờ nhỏ vừa vặn bay ra 5 con lệ quỷ. 5 con lệ quỷ này trên người mỗi con đều tản ra hơi lạnh cực mạnh, làm cho người ta cảm giác run lên. Hắn đương nhiên là xem qua Lâm Hiểu Phong cùng với Kiều Nại Nhi luận võ, biết Kiều Nại Nhi đó là bị Lâm Hiểu Phong áp sát, cho nên mới thua trận. Hắn không thể phạm sai lầm như vậy. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao, 5 con lệ quỷ này tức khắc lao tới. Lâm Hiểu Phong một đao bổ ra, 5 con lệ quỷ tốc độ cực nhanh. Chúng nó có lẽ cảm giác được yêu đao trong tay Lâm Hiểu Phong rất lợi hại, tóm lại cũng không chịu cùng Lâm Hiểu Phong cứng đối cứng, sợ đụng tới yêu đao. Lâm Hiểu Phong đối với chúng nó cũng không có biện pháp. Giới cuộc lệ quỷ đó đều bay ở giữa không trung, Lâm Hiểu Phong không thể bay lên. Mà mỗi lần Lâm Hiểu Phong muốn phóng đi thu thập Tư Đồ Minh Chí, Tư Đồ Minh Chí liền lui về phía sau, để cho đám lệ quỷ đó tới đánh Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Minh Chí vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Cứ như vậy, chỉ cần tiêu hao thực lực của Lâm Hiểu Phong, cuối cùng hắn có thể cùng 5 con lệ quỷ đồng thời ra tay, không lo không thắng được Lâm Hiểu Phong. Loại thủ đoạn này tuy rằng không có cứng đối cứng, thắng cũng không được vinh quang, nhưng nếu thật là sinh tử chi chiến, thủ đoạn gì đều không quan trọng, đánh bại đối thủ mới là quan trọng nhất. Lâm Hiểu Phong nhìn đến biểu tình của Tư Đồ Minh Chí, cũng đại khái đoán được gia hỏa này muốn làm cái gì. Bớt quá, trong lòng hắn cũng có chủ ý. Nếu gia hỏa này muốn tiêu hao thực lực của mình, không bằng tương kế tiểu kế. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao chém loạn. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 10 phút. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Hiểu Phong cũng có chút sức cùng lực kiệt, thở hồng hộc, mồ hôi trên người không ngừng trào ra, đến quần áo đều bị làm ướt. Hoàng Mập ngồi trên khán đài quan chiến, nhìn không được mắng. Gia hỏa này chính là chơi xấu, có thể chơi như vậy sao? Đồng Minh Tồn ngồi ở bên cạnh giải thích. Tuy rằng thủ đoạn không được đẹp, nhưng có thể thắng là được. Từ sau khi Đồng Minh Tồn biết việc Lâm Hiểu Phong được thánh chủ muốn thu làm đồ đệ, Đồng Minh Tồn vẫn luôn ở rất gần Hoàng Mập. Hắn minh bạch mấy người Hoàng Mập cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ đều cực tốt. Hoàng Mập trợn mắt nhìn Đồng Minh Tồn một cái. Người rốt cuộc là theo bên nào? Đồng Minh Tồn cười một chút, liền nói. Kỳ thật không sao, mặc dù là thua, cũng đã vào vòng 6 người, đã là thứ tự cực tốt, lại được thánh chủ thu làm đồ đệ. Mặc dù là Đồng Minh Tồn, lúc này cũng hoàn toàn không xem trọng Lâm Hiểu Phong, mà những người quan chiến khác càng là như thế. Không biết có phải có người cố ý truyền bá hay không, tóm lại có người thấp giọng nhắc. Thánh chủ một đời anh minh, tại sao lại thu nhận một tên đồ đệ phế vật như vậy? Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng có nói bậy, bị thánh chủ nghe được sẽ phiền toái đấy. Hàn Phong này đích xác vô dụng, tại sao còn không cho người ta nói? Mọi ngôn luận như thế bắt đầu thổi quét mở ra. Vạn Hòa Ngọc ngồi ngay ngắn ở trên ghế của mình, giống như những việc này không liên quan đến mình. Nhưng người truyền bá lời nói này chính là do hắn phái đi. Nghĩ đến đây, chỉ cần trước tiên hủy hoại thanh danh của Hàn Phong, Hàn Phong liền không thể làm người phía dưới chịu phục. Vẫn là quá non. Vạn Hòa Ngọc nghĩ đến đây, khẽ lắc đầu. Chạy nhanh tới đi, Tư Đồ Minh Chí, đợi đến khi nào? Người còn chờ cái gì? Hắn đều sức cùng lực kiệt rồi, còn không dám tới sao? Lúc này, tiếng hô như vậy không ngừng vang lên. Tư Đồ Minh Chí có một loại xúc động muốn khóc. Rốt cuộc khi mới vừa xuống dưới, mọi người thảo luận đều là Hàn Phong. Trong mắt cũng chỉ có Hàn Phong. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Tất cả mọi người thấy được Tư Đồ Minh Chí hắn lợi hại. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Đồ Minh Chí liền nhịn không được kích động lên. Hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra Lâm Hiểu Phong đã sức cùng lực kiệt. Lúc này nhiều người kêu gọi mình động thủ như vậy, một khi chính mình động thủ đánh bại Lâm Hiểu Phong, thanh danh của chính mình sẽ là tới đỉnh cao xưa nay chưa từng có. Nếu còn không ra tay, mặc dù sau đó có thể thắng, chỉ sợ thanh danh cũng sẽ rơi xuống thành người nhát gan. Liên tưởng đến việc này, Tư Đồ Minh Chí hít sâu một hơi, cũng hạ quyết định. Lá cờ nhỏ trong tay vung lên, Tiếp theo, trong tay xuất hiện một thanh đao. Hắn cùng 5 con lệ quỷ, 4 phương 8 hướng lao về phía Lâm Hiểu Phong. Hắn muốn nhìn xem Hàn Phong này ngăn cản như thế nào. Lâm Hiểu Phong thấy được Tư Đồ Minh Chí rốt cuộc động thủ, trong lòng cũng là vui sướng lên. Vẫn luôn giả bộ sức cùng lực kiệt, còn phải đề phòng mấy con lệ quỷ này. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy rất đau đầu. Thế nhưng dưới loại tình huống này đều không lộ ra sơ hở. Trong lòng hắn nghĩ đến lấy kỹ thuật diễn xuất của mình, không đi làm diễn viên thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Lâm Hiểu Phong từ nhỏ đi theo Mao Lân Long huấn luyện, sau đó lại được Tà Khứ Trần huấn luyện hơn một năm, thể lực tốt hơn những người khác rất nhiều. Lúc này thể lực vẫn sung sức như cũ. Lúc trước giả bộ bộ dáng kia cũng là vì đánh lừa Tư Đồ Minh Chí. Rốt cuộc bọn họ cũng đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Chịu chết đi! Trên mặt Tư Đồ Minh Chí lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng bỗng nhiên hắn nhìn thấy Hàn Phong nguyên bản đã sức cùng lực kiệt, thế nhưng khóe miệng lại hiện lên một tia mỉm cười. Tức khắc Tư Đồ Minh Chí thầm nghĩ không tốt, thế nhưng muốn thoái lui đã không còn kịp rồi. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, trong miệng thì thầm: Thế Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phần Mình, cấp cấp như luật lệnh. Trên yêu đao thoáng hiện bùm bùm điện quang. Lâm Hiểu Phong một đao chém qua, hai con lệ quỷ tới gần hắn nhất trực tiếp bị chém đến hồn phi phách tán. Mà yêu đao trong tay Lâm Hiểu Phong cũng đã đi vào trước mặt Tư Đồ Minh Chí. Tư Đồ Minh Chí vội vàng lui lại phía sau, nhìn thấy thanh đao này sắp chém tới người mình, nhìn không được kêu to một tiếng: Ta nhận thua, ta nhận thua, ngươi không thể tiếp tục động thủ. Yêu đao chỉ còn cách trán của Tư Đồ Minh Chí không đến 10 cm, bất quá vẫn là dừng lại được. Tư Đồ Minh Chí thở ra một hơi: Hàn Phong thắng! Hà Thường hô lên. Trong ánh mắt của Tư Đồ Minh Chí tức khắc lộ ra phẫn hận. Tay hắn nhẹ nhàng lay động lá cờ nhỏ trong tay, 3 con lệ quỷ còn dư lại kia thế nhưng bay thẳng đến Lâm Hiểu Phong mà đánh lén. Tìm chết sao? Bỗng nhiên từ trên khán đài bay ra một đạo hắc ảnh, cơ hồ trong nháy mắt 3 con lệ quỷ kia bị đánh đến hồn phi phách tán. Tiếp theo Tư Đồ Minh Chí bị bóp chặt cổ nhấc lên. Tư Đồ Kim Trần thấy vậy đứng lên không khỏi gầm to: Người nào dám gương oai ở đây! Mới vừa nói xong câu đó, hắn liền hối hận, bởi vì hắn thấy rõ người phía dưới này chính là yêu vương Tà Khứ Trần. Tà Khứ Trần nhìn thoáng qua trên khán đài, nhàn nhạt hỏi: Vừa rồi là ai nói? Tư Đồ Kim Trần vội vàng ngoan ngoãn đặt mông ngồi vào trên ghế, không dám hé răng chút nào. Toàn trường đều yên tĩnh không tiếng động, sợ ai nói ra cái gì liền sẽ bị Tà Khứ Trần xử lý. Là người, đi xuống dưới. Tà Khứ Trần tìm kiếm một hồi, ánh mắt phóng tới trên người của Tư Đồ Kim Trần. Tư Đồ Kim Trần hít sâu một hơi, đồng thời có 4 cao thủ bên cạnh hắn đứng lên. Đây là cao thủ của Thánh Kim Giáo bọn họ, là hộ vệ bên người hắn. Yêu vương Tà Khứ Trần, đây không phải là nơi để ngươi dương oai. Lúc này Tư Đồ Kim Trần căng ra đầu nói. Nhiều người như vậy nhìn vào, Tư Đồ Kim Trần làm sao có thể lộ ra một tia khiếp đảm, nếu không cũng quá mất mặt. Phải không? Tà Khứ Trần tùy tay đem Tư Đồ Minh Chí ném trên mặt đất, liền phóng tới Tư Đồ Kim Trần. Tư Đồ Kim Trần bị dọa cho sợ hãi, vội vàng lui về phía sau, hô lớn: Ngăn hắn lại cho ta! 4 cao thủ bên người hắn vội vàng tiến lên muốn ngăn trở, nhưng Tà Khứ Trần ở giữa không trung, tay nhẹ nhàng vung lên, đầu của 4 người này liền bay ra ngoài, chỉ còn lại một mình Tư Đồ Kim Trần. Lúc này Tà Khứ Trần lên đứng trước mặt Tư Đồ Kim Trần, hai người đối mặt rất gần. Trái tim của Tư Đồ Kim Trần đã đập cực nhanh, hắn thậm chí có thể thấy rõ lông tơ trên mặt của Tà Khứ Trần cùng với sự phẫn nộ trong ánh mắt của hắn. Đây hẳn là hiểu lầm. Tư Đồ Kim Trần mặc dù là muốn lấy mặt mũi, nhưng hiện tại dưới loại tình huống này Tà Khứ Trần giết mình chỉ sợ cũng không có người ra tay tương trợ. Nếu ở thời điểm khác Tà Khứ Trần dám sằng bậy, ma đạo nhiều người như vậy khẳng định sẽ không để cho Tà Khứ Trần giết người lung tung. Nhưng lúc này lại là Tư Đồ Minh Chí thua, còn dùng lệ quỷ đánh lén người khác mà trêu chọc vào Tà Khứ Trần. Vì vậy sẽ không ai nguyện ý nhúng tay vào sự việc như vậy, miễn cho mình trong phải phiền toái. Tà Khứ Trần gần từng chữ một nói: Tư Đồ Kim Trần, có phải Thánh Kim giáo các người chê người quá nhiều hay không? Muốn ta giúp các người giảm đi quân số không? Tư đồ Kim Trần bị cỗ khí thế cường đại này ép tới nói không ra lời. Lúc này, Thánh Chủ ngồi ở cách đó không xa, mới chậm rãi nói. Được rồi, Tà Khứ Trần, việc này là Tư đồ Minh Chí phá hỏng quy củ, Thánh giáo ta sẽ tự trừng phạt hắn. Tà Khứ Trần liếc mắt nhìn Thánh Chủ một cái, liền nói. Lần này cho ngươi mặt mũi. Nói xong, Tà Khứ Trần trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Thấy hắn ngồi xuống, mấy chục người chung quanh vội vàng rời đi, sợ chọc vào tên sát thần này. Tư đồ Kim Trần cũng hết sức tức giận, nhìn về phía Tư đồ Minh Chí phía dưới, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Tư đồ Kim Trần đứng lên, lên nói. Thánh chủ, người tử này phá hỏng quy củ của thánh giáo, ta sẽ nghiêm trị. Thánh chủ liếc mắt nhìn hắn. Không cần, hắn phá hỏng quy củ của thánh giáo, đương nhiên thánh giáo có quy củ tới trừng phạt hắn. Hà Bá, bắt lấy hắn. Vâng. Bác Hà khẽ gật đầu. Thấy bác Hà đi về phía mình, Tư đồ Minh Chí đương nhiên minh bạch chính mình chỉ sợ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, lại còn không chỉ là chết đơn giản như vậy, sẽ còn bị tra tấn vô cùng tàn khốc. Vừa rồi hắn cũng là nhất thời xúc động mới nghĩ tới đánh lén Lâm Hiểu Phong. Hắn vội vàng hướng tới Lâm Hiểu Phong nói ra. Hàn Phong, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta đi. Kỳ thật mặc dù là hắn thua, trở lại Thánh Kim giáo vẫn như cũ có thể ổn định ngồi vào vị trí giáo chủ, nhưng phía trước nguyên bản cho rằng chính mình tất thắng, nhưng đột nhiên bị xoay ngược lại, làm cho hắn nhất thời xúc động. Hai mắt Lâm Hiểu Phong lạnh nhạt nhìn về Tư đồ Minh Chí, vừa rồi cũng là cực kỳ hung hiểm, nếu không phải có thể ta ra tay cứu giúp, mặc dù chính mình không chết được cũng sẽ bị trọng thương. Dựa vào cái gì? Thấy bác Hà càng ngày càng đến gần mình, Tư đồ Minh Chí đứng lên quát. Dựa vào cái gì? Thánh chủ thu người làm đồ đệ mà không thu ta? Thiên phú của Tư đồ Minh Chí ta có chỗ nào kém người? Ta rõ ràng có thể thắng người, người gian lận mới thắng ta. Thánh chủ, ta muốn đấu lại cùng hắn. Thánh chủ. Bác Hà đi vào trước mặt hắn, trong tay xuất hiện một sợi dây thừng màu đen, muốn đem hắn bó chủ. Không nghĩ tới trong tay của Tư đồ Minh Chí lại lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén, hướng bác Hà chọc tới. Bác Hà hoàn toàn không nghĩ tới Tư đồ Minh Chí lại dám ra tay đối với mình, căn bản là không có phòng bị. Ánh đao hiện lên, chùy thủ trong tay của Tư đồ Minh Chí bị yêu đao chém đứt. Cũng may Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh vẫn luôn chú ý động tác của Tư đồ Minh Chí, khi thấy hắn rút ra chùy thủ liền nhanh chóng cứu bác Hà. Bác Hà liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, trong ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ là gật gật đầu, sau đó đem Tư đồ Minh Chí gắt gao bó trụ, đem hắn mang đi, chờ đợi Tư đồ Minh Chí là tra tấn vô tận. Rốt cuộc lúc trước thánh giáo đã nói quy củ, bên trong luận võ, người đã chết, đó là bản lĩnh chính mình quá kém. Nếu sau khi kết thúc luận võ còn ra tay đối với đối phương, đó chính là phá hỏng quy củ. Huống chi cuối cùng Tư đồ Minh Chí còn ra tay đối với bác Hà. Bác Hà chính là đại quản gia của thánh giáo, tuy rằng không có chức vụ gì nhưng quyền cao chức trọng. Cơ hồ mọi người nhìn về phía Tư đồ Minh Chí, trong ánh mắt đều mang theo sự khinh bỉ. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại trên chỗ ngồi, ba người Đa Hỉ Hòa Thượng, Tiềm Long Du cùng với Tế Công Tử đều ít nhiều có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc tình huống vừa rồi bọn họ đều thấy được, sau lưng Lâm Hiểu Phong lại có Tà Khứ Trần chống lưng. Nếu trong luận võ không cẩn thận thất thủ giết hắn, chính mình chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hà Thường làm trọng tài đương nhiên thấy được biểu tình của ba người, hắn nói: ba vị yên tâm, chỉ cần ở trong luận võ, mặc dù là giết chết đối thủ, người sau lưng hắn nếu muốn tìm phiền toái, thánh giáo chúng ta cũng sẽ không ngồi yên. Nghe được Hà Thường nói, sắc mặt ba người mới trở lại bình thường. Tuy rằng xảy ra sự tình của Tư đồ Minh Chí như vậy, thế nhưng cuộc luận võ không có dừng lại. Luận võ kế tiếp, đối thủ của nhau lại là thánh chủ chỉ định. Thực mau liền định ra tới, Hàn Phong đối với Tế Công Tử, Đa Hỉ Hòa Thượng đối chiến cùng với Tiềm Long Du. Tế Công Tử nghe thấy kết quả này, thần sắc cũng không có biến hóa, ngược lại hướng Lâm Hiểu Phong chắp tay: Hàn huynh, đợi lát nữa đôi ta luận võ, không cần tổn thương hòa khí. Lâm Hiểu Phong cười nói, đó là đương nhiên. Đương nhiên, ngoài miệng nói như thế, khi thực sự chiến đấu lại là một chuyện khác. Rốt cuộc lúc trước, Đa Hỷ Hòa Thượng còn muốn cùng Đoan Mệnh Thủ thi đấu nhẹ nhàng, nhưng vừa đánh tới, liền giống như muốn giết cả nhà Đoan Mệnh Thủ, nào có điểm nhẹ nhàng lưu tình nào. Thực mau, trận thi đấu đầu tiên liền bắt đầu, Tiềm Long Du đối chiến với Đa Hỷ Hòa Thượng. Mặc kệ phong cách Lâm Hiểu Phong như thế nào, làm người ta ngoài ý muốn như thế nào, nhưng Tiềm Long Du lại vẫn như cũ, được mọi người rất coi trọng. Vô số người kêu gọi tên của Tiềm Long Du. Lâm Hiểu Phong nhìn luận võ phía dưới, không đến một phút đồng hồ, Đa Hỷ Hòa Thượng liền thua trong tay Tiềm Long Du. Hơn nữa là bại hoàn toàn. Đa Hỷ Hòa Thượng dựa vào Phật Quang, đối với Tiềm Long Du không có chút tác dụng nào. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Tiềm Long Du, trong lòng cũng cảm giác được sự uy hiếp. Tiềm Long Du chỉ sợ so với trong tưởng tượng của chính mình còn lợi hại hơn rất nhiều. Trận đầu kết thúc, nghỉ ngơi một hồi, Hàn Thường liền tuyên bố, trận thứ hai, Hàn Phong đối chiến Tế Công Tử. Dưới sự chăm chú của mấy ngàn người, Lâm Hiểu Phong cùng Tế Công Tử đi đến dưới sân luận võ. Tế Công Tử mang theo một cây đàn tranh, trong tay còn cầm một cây sáo, treo bên hông bức họa quần tròn. Thân mặc trường bào màu trắng, hơn nữa khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, thật không nói hết được vẻ tiêu sái. Lần này các cô gái đến quan chiến cũng không ít. Lúc này một đám điên cuồng kêu gọi tên của Tế Công Tử. Lâm Hiểu Phong nghe vô số tiếng thét chói tai của các cô gái, liền giống như fan hâm mộ kích động khi nhìn thấy thần tượng của mình, nhịn không được sờ sờ cái mũi. Đối với phương diện này, hắn cũng có thể hiểu được. Gương mặt Tế Công Tử này đích xác vô cùng tuấn mỹ. Hắn thở hắt ra, tiếp theo chắp tay trước người Tế Công Tử nói ra, Tế Công Tử còn xin chỉ giáo. Tế Công Tử gật đầu. Hai người chờ đợi trọng tài Hà Thường tuyên bố bắt đầu. Hà Thường thấy hai người đã chuẩn bị ôn thỏa, lúc này mới chậm rãi mở miệng, bắt đầu. Vừa dứt lời, Tế Công Tử lên cầm cây sáo trong tay, thổi lên khúc nhạc du dương. Khúc nhạc này ở trong lỗ tai của Lâm Hiểu Phong, giai điệu lại không hề êm tai như vậy, ngược lại làm cho Lâm Hiểu Phong có chút cảm giác đau đầu. Thật giống như có vô số ong mật ở bên tai đang vang lên ầm ầm. Lâm Hiểu Phong vội vàng rút ra yêu đào. Hắn cũng không thể tiếp tục để cho Tế Công Tử thổi tiếp như vậy. Tiếp tục để cho Tế Công Tử thổi tiếp, mạng nhỏ của chính mình chỉ sợ không giữ nổi. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào, vọt về phía của Tế Công Tử, nâng lên yêu đào, hướng tới trán của hắn một đao bổ tới. Tốc độ cực nhanh, khiến cho Tế Công Tử bị hoảng sợ. Hắn đương nhiên không dám tiếp tục đứng tại chỗ thổi sáo, vội vàng lui về phía sau. Đồng thời trong lúc lui về phía sau, hắn cũng thu hồi cây sáo, ngay sau đó lấy ra đàn tranh phía sau. Đàn tranh này thoạt nhìn rất cổ xưa, mặt trên còn điêu khắc đủ loại hoa văn. Tế Công Tử tay trái ôm đàn tranh, tay phải tấu đàn, hơn nữa còn phong độ nhẹ nhàng lui về phía sau. Những cô gái đang xem ở chung quanh kia cực kỳ hâm mộ, hận không thể lập tức gả cho hắn. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đào, muốn xông lên đuổi bắt, kết quả lại bị một đạo âm sát hình thành sóng xung kích từ trong đàn tranh lao ra, khiến cho Lâm Hiểu Phong chật vật không thôi, nhảy nhót lung tung. Cùng phong độ nhẹ nhàng của Tế Công Tử, hình thành hoàn cảnh hoàn toàn đối lập. Lâm Hiểu Phong cũng không hàm hồ, thấy vương bát đàn này vẫn luôn cầm đàn tranh lui về phía sau, không hề có ý muốn nghênh chiến mình. Trong tay xuất hiện một tấm kính bát quái, trong miệng thì thầm, Nguyện âm chi tình, nhân dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Từ trong kính bát quái phản xạ ra ánh mặt trời, chiếu xạ về phía của Tế Công Tử. Tế Công Tử vội vàng cầm đàn tranh trong tay ngăn cản, tuy rằng chặn được lần này, nhưng lại khiến cho Tế Công Tử chật vật không thôi. Đạo thuật! Trong lòng Tế Công Tử tức khắc nổi lên chú ý, hắn hử lạnh một tiếng, Hàn Phong, đây chính là ma đạo luận võ, người vẫn luôn sử dụng đạo thuật là có ý tứ gì? Sao nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta sử dụng, ngươi e ngại chuyện gì? Lâm Hiểu Phong ngoài miệng giả ngu, nhưng tâm lý lại hiểu rõ. Ma đạo luận võ, chính mình vẫn luôn sử dụng đạo thuật, đích xác có chút kỳ cục. Nhưng hắn cũng có điểm khó xử. Đối với tà thuật, hắn chỉ biết quỷ thuật. Một khi sử dụng, sợ là sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn chờ tiến vào vòng chung kết, thời điểm đấu cùng với Tiềm Long Du, lúc đó sẽ dùng quỷ thuật. Đến lúc đó, Tiềm Long Du tất nhiên sẽ bị khiếp sợ. Hơn nữa, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Tề công tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngón tay không ngừng chút nào, tiếp tục tấu đàn. Lâm Hiểu Phong cắn răng một cái, trực tiếp cầm yêu đao vọt tới. Hắn đương nhiên không muốn cùng Tề công tử kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Mỗi một đạo âm sát hình thành sóng xung kích, toàn bộ bị Lâm Hiểu Phong một đao chạm phá. Tề công tử chau mày, tiếp tục lui về phía sau, nhưng hắn lui về phía sau lại là thật sự phiền toái. Tay trái ôm đàn, tay phải tấu đàn, còn phải tránh né Lâm Hiểu Phong. Đây cơ hồ có thể nói là một lúc phải làm rất nhiều việc. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt Tế công tử, khoảng cách không đến 2 mét. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, yêu đao trong tay nhấp nhoáng điện quang. Lâm Hiểu Phong cất bước lên sông tới, bổ tới trên mặt của Tế công tử. Tế công tử cũng không phải người thường, tay phải ấn ở trên cây đàn, dùng sức kéo một cái, ngón tay bị dây đàn cắt qua. Huyết ma khởi vũ. Sau khi Tế công tử niệm xong, ngón tay tấu đàn nhanh hơn. Tức khắc, phía trước đàn tranh xuất hiện một đám huyết vụ, hình thành nên một quái vật to lớn. Quái vật này thân cao 2 mét, trên trán còn có một cái sừng, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, dùng hết sức ngăn trở con quái vật này. Sau khi bước cho Lâm Hiểu Phong lùi về phía sau vài bước, trên mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra tươi cười. Hắn dùng tà thuật khác còn được, thế nhưng dùng huyết đối phó chính mình lại là chuyện khác. Đây không phải là chơi đại đao trước mặt quan công hay sao? Tới đây! Lâm Hiểu Phong quát lớn, bay thẳng đến chỗ quái vật này. Tế công tử thấy Lâm Hiểu Phong như thế, hừ lạnh lên. Huyết ma khởi vũ không bình thường. Thủ hạ huyết ma này của hắn có thể nói là bất tử bất diệt. Trừ phi là gặp phải cường giả thế hệ trước ra tay mới có khả năng đánh bại huyết ma này. Nhưng còn Lâm Hiểu Phong tính là cái gì? Mặc dù là Tiềm Long Du, chỉ sợ đều giết chết không được huyết ma. Huyết ma thống khổ giãy giụa, rít gào lên. Ngay sau đó, huyết ma trực tiếp bị hút vào trong yêu đao. Sao có thể? Tế công tử mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng đi vào trước mặt của Tế công tử, một đao chém tới đàn tranh trong tay hắn. Cũng may, Tế công tử kịp thời lấy lại tinh thần, vội vàng hướng tới một bên tránh né. Không công bằng! Tế công tử bị khiến cho chật vật không thôi, lúc này cũng bất chấp hình tượng, hét lớn lên. Thánh chủ, lần này là ma đạo chúng ta hội tụ, nhưng Hàn Phong này vẫn sử dụng đạo thuật, đây là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết tà thuật? Nếu hắn không biết tà thuật, có tư cách gì tham gia luận võ của chúng ta? Nghe được tiếng hô của Tế công tử, những người quan chiến cũng tức khắc nghị luận sôi nổi, đặc biệt là những cô gái kia. Không sai, người này thoạt nhìn căn bản liền không biết tà thuật, dựa vào cái gì tham gia luận võ, dựa vào cái gì đấu cùng Tế công tử nhà ta? Hàn Phong này bản lĩnh cũng rất lợi hại, thế nhưng đích xác không thấy hắn sử dụng qua tà thuật. Chẳng lẽ hắn là Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn phái lại đây nằm vùng hay sao? Đối mặt nghị luận sôi nổi của người xem, thánh chủ nhíu mày nói. Trước tiên tạm dừng luận võ. Trọng tài Hà Thường gật đầu, tuyên bố. Tạm dừng thi đấu. Lâm Hiểu Phong gắt gáo nhăn mày lại, mà Tế công tử trên mặt lại là bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Mà kệ Lâm Hiểu Phong có biết tà thuật hay không, nếu không tạm dừng thi đấu, chiếu theo tình thế vừa rồi, chính mình tuyệt đối sẽ bị Hàn Phong đánh bại. Lúc này, thánh chủ tuyên bố tạm dừng thi đấu, thật ra có thể để cho hắn tìm được cơ hội điều chỉnh lại tâm thái một chút. Mặc kệ kết quả như thế nào, tạm dừng thi đấu đối với Lâm Hiểu Phong đều là cực kỳ không công bằng. Rốt cuộc chiếu theo tình thế vừa rồi, nếu Lâm Hiểu Phong đánh tiếp, thực mau là có thể thắng. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại không có nói gì, ngược lại là đứng an tĩnh. Thánh chủ nhíu mày, hướng người xung quanh hỏi. Các người thấy chuyện này thế nào? Vạn Hoàng Ngọc ha ha cười nói. Thánh chủ thánh minh, người này tuy rằng lọt vào pháp nhãn của ngài, nhưng hắn rốt cuộc còn chưa phải là đệ tử của ngài. Nếu không có tà thuật, tham gia luận võ chính là phá hỏng quy củ rồi. Lúc này, Tư Đồ Kim Trần cũng hận Hàn Phong đến chết, ở một bên lạnh như băng nói. thánh chủ, con trai ta sai phạm, phá hỏng quy củ, ta không nói hai lời liền giao cho thánh giáo các người xử lý. Tiểu tử này còn chưa phải đệ tử của ngài, ngài không thể làm việc thiên tư, làm rối mất kỷ cương. Thánh chủ nghe xong lời này cũng không có sinh khí, đứng lên nhìn Lâm Hiểu Phong phía dưới. Hàn Phong, người có biết tà thuật hay không? Hồi thánh chủ, ta biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy vì sao cho tới nay vẫn không có dùng? Thánh chủ hỏi. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút mới nói. Giết gà cần gì giang bổ châu, ta thường ngày tùy tiện học đạo thuật là có thể đánh bại bọn họ, vì sao một hai phải sử dụng tà thuật? Hay cho câu giết gà cần gì giang bổ châu, thái độ này có thể nói là tàn dỡ đến cực điểm. Đế công tử bị tức giận đến cả người phát run, mà trên khán đài cũng không ít người đều cảm giác Hàn Phong này không khỏi quá mức càn rỡ. Như vậy kế tiếp người hãy sử dụng tà thuật luận võ, nếu biết tà thuật như vậy liền không cần giấu giếm. Thánh chủ nói xong liền chậm rãi ngồi xuống. Hạng chủ biết đến việc kia, nhưng thánh chủ có thể không biết đến sao? Lúc này khóe miệng của hắn hơi hơi mỉm cười. Lâm Hiểu Phong thấy thánh chủ nói như vậy, đương nhiên cũng không có khả năng giấu giếm nữa. Hà Thường lúc này tuyên bố: tiếp tục luận võ. Lúc này Thế công tử đã quá mức tức giận, trong tay hắn lấy ra một bức họa, mặt trên có vẽ một con vật mình rồng mặt hổ. Ta muốn nhìn xem người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế công tử hư lạnh nói. Lâm Hiểu Phong nhìn mọi người chung quanh, tiếp theo chậm rãi dùng yêu đao cắt rách tay trái của mình. Không ít người đều nhíu mày lên. Tiểu tử này làm cái gì vậy? Cắt tay của chính mình làm gì? Lâm Hiểu Phong đối với Tế công tử nói ra. Còn thỉnh ngươi đã xem trọng. Lâm Hiểu Phong đem máu tươi bôi lên yêu đào, tiếp theo giơ lên yêu đào, trong miệng niệm chú ngữ. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một thanh yêu đào huyết sắc dài khoảng 10 mét, huyết thanh chi khí nồng đậm đến cực điểm, làm toàn trường đều cảm giác được. Cái này lấy máu làm chất dẫn. Tư Đồ Kim Trần nhìn phía dưới, bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết lâu đời kia, tức khắc cả người chấn động. Lấy máu làm chất dẫn, quỷ thuật. Vạn Hòa Ngọc hai mắt trừng lớn hết cỡ. Không có khả năng. Toàn trường phản ứng đều là như vậy. Sao có thể? Hồ người sao? Tà thuật lấy máu làm chất dẫn, đó không phải là quỷ thuật trong truyền thuyết sao? Sắc mặt mọi người kịch biến, hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Hiểu Phong vẫn luôn che giấu tà thuật lại là quỷ thuật trong truyền thuyết kia. Quỷ thuật đối với cảm nhận của người trong ma đạo chính là một truyền thuyết. Rốt cuộc quỷ thuật thất truyền đã từ lâu rồi, lâu đến nỗi mọi người cơ hồ đều không tin nó thật sự tồn tại. Tử nhân kinh đều có thể trở thành vô thượng kinh thánh trong ma đạo, càng đừng nói đến giá trị của quỷ thuật. Đại bộ phận người ở đây lúc này vẫn như cũ không thể tin được. Tuy rằng sự thật đã bày ở trước mắt, nhưng vẫn như cũ khó có thể tin được. Mà một bộ phận nhỏ người ở đây còn muốn lập tức điều tra hết thảy sự tình có liên quan đến Hàn Phong. Sắc mặt Tế công tử tái nhợt vô cùng, một tia huyết sắc đều không có. Nhìn huyết tinh yêu đào vô cùng to lớn trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong, cả người hắn một tia sức lực đều không còn. Tế công tử hoàn toàn mất đi dục vọng chiến đấu cùng với Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên, nếu thật sự chiến đấu, Tế công tử mặc dù sẽ bại, nhưng sẽ không bị thua đến mức quá mất mặt. Nhưng vào lúc này, hắn hoàn toàn bị sự xuất hiện của quỷ thuật chấn động đến nói không ra lời. Đây chính là quỷ thuật, chính mình sao có thể thắng được hắn? Ta nhận thua. Tế công tử giống to lên, e sợ nếu nói chậm sẽ bị Lâm Hiểu Phong một đao chém chết. Hà Thường cũng từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Hàn Phong thắng. Lâm Hiểu Phong đối với phản ứng này của Tế công tử không kỳ quái chút nào. Yêu đao vung lên, huyết sắc yêu đao biến mất, không còn sót lại chút nào. Huyết tinh chi khí dần dần tiêu tán ở trong không khí. Tế công tử cũng đặt mông ngồi vào trên mặt đất, cả người hắn đổ mồ hôi, bất chấp hình tượng vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Ánh mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong tràn ngập sợ hãi, ánh mắt trở nên thất thần. Tế công tử hít sâu một hơi, tuy rằng bị Lâm Hiểu Phong đánh bại, bất quá trong lòng hắn lại có chút cười lạnh. Tiểu tử này thật đúng là gan lớn, ở trước mắt bao nhiêu người lại dám sử dụng quỷ thuật. Khó trách hắn lúc trước vẫn luôn sử dụng đạo thuật mà không dùng tà thuật. Mặc kệ nói như thế nào, Tế công tử đều không cho rằng Lâm Hiểu Phong có thể sống được bao lâu. Chỉ sợ đám lão quái vật đang quan chiến phía trên kia, một đám đều đang cân nhắc nên bắt Hàn Phong như thế nào, sau đó ép hỏi ra quỷ thuật mới đúng. Bác Hà lúc này lại mang theo bốn tráng hán thân mặc hắc y che mặt đi đến. Nguyên nhân đương nhiên là vì bảo hộ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy bác Hà dẫn người bảo hộ chính mình cũng không thấy có gì kỳ quái. Thấy Hàn Phong bị bác Hà dẫn đi, hơn nữa còn có bốn người bảo hộ, lại nhớ đến Tà Khứ Trần, một đám đè nén ý định trong ná Hàn Phong ép hỏi ra quỷ thuật. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải chờ lúc sau lại tìm cơ hội bắt hắn mới được. Ánh mắt Vạn Hoàng Ngọc nhìn về phía Lâm Hiểu Phong có chút phức tạp. Hắn cuối cùng minh bạch nguyên nhân vì sao thánh chủ muốn đoạt người từ trong tay của Tư Đồ Kim Trần, thu nhận Hàn Phong làm đệ tử. Tiểu tử này vậy mà lại biết quỷ thuật. Một khi thánh chủ đem vị trí truyền cho tiểu tử này, không nói cái khác, chỉ nói tiểu tử này chính là truyền nhân của quỷ thuật, địa vị của hắn ở trong thánh giáo không có bất luận kẻ nào có thể lay động. Vạn Hoàng Ngọc lại không giống những người khác, muốn bắt lại Lâm Hiểu Phong bức bách hắn nói ra quỷ thuật, mà hoàn toàn ngược lại. Hắn suy nghĩ chính là làm sao để tạo quan hệ tốt cùng với Hàn Phong. Dù sao hắn cũng có vị trí đặc biệt quan trọng. Mặc dù thánh chủ đã chết, muốn hoàn toàn khống chế thánh giáo không thể thiếu sự trợ giúp của chính mình. Nghĩ đến đây, khói mù trong hai mắt của Vạn Hoàng Ngọc tiêu đi không ít, trở nên vui tươi hớn hở. Hạng Chu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, trong mắt cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc một khi quỷ thuật bị bại lộ, Lâm Hiểu Phong đã biến thành thịt mỡ trong mắt vô số người. Tuy rằng chuyện này làm tất cả mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ, thế nhưng luận võ còn chưa kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi được khoảng 10 phút, Hà Thường nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, lại nhìn thoáng qua Tiềm Long Dù, lúc này mới nói: Thánh giáo chúng ta luận võ, quyết chiến liền sẽ so ra người mạnh nhất trong một thế hệ trẻ tuổi này. Hai vị cần phải cố lên. Tiềm Long Dù ra vẻ khiêm tốn chắp tay, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Hàn huynh, vậy mà có thể truyền thừa quỷ thuật, thanh danh của một thế hệ trẻ tuổi, ai dám tranh cùng người? Tiềm Long Dù nói ra những lời này, có thể nói là thật sự thông minh. Đầu tiên là đem Lâm Hiểu Phong khen lên trời cao. Đến lúc đó, mặc dù chính mình có thua, cũng là bại bởi truyền nhân của quỷ thuật. Nếu thắng, càng không cần phải nói, có khả năng đánh bại người có truyền thừa quỷ thuật, thanh danh của chính mình chỉ sợ sẽ vang xa khắp nơi. Tiềm Long Dù cũng không bởi vì Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật liền sợ hãi, hoặc là nói hắn ngay từ đầu cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hắn liền cho rằng Lâm Hiểu Phong mặc dù biết quỷ thuật, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của chính mình. Nghĩ như vậy, hắn cũng an tâm rất nhiều. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng Tiềm Long Dù chậm rãi đi đến sân luận võ phía dưới. Những người xung quanh tức khắc nghị luận sôi nổi. Tiềm Long Dù chính là siêu cấp cao thủ, xếp hạng thứ hai trong bát đại thiên tài, thành danh cực sớm. Lần này đệ nhất Lộ Nguyên Thành không tới, chỉ sợ hắn lấy được danh hiệu đệ nhất không có vấn đề gì. Đương nhiên đây là ý tưởng của mọi người lúc trước. Hiện tại Lâm Hiểu Phong lại có quỷ thuật trong truyền thuyết, tất cả mọi người có chút âm thầm chờ mong. Tiềm Long Dù nhìn Hàn Phong trước mặt, trong lòng nảy sinh một cỗ tư vị chưa từng xảy ra: ghen ghét, phẫn hận, hâm mộ, đủ loại tâm tư đều tập trung ở trong lòng hắn. Hắn từ nhỏ đã có nhiều tai nạn, thật vất vả mới có được thành quả như bây giờ. Nhưng vừa thấy Lâm Hiểu Phong có Tà Khứ Chân âm thầm bảo hộ hắn không nói, thánh chủ còn muốn thu hắn làm đồ đệ, lúc này hắn lại còn học được quỷ thuật trong truyền thuyết. Những việc như vậy trong lòng Tiềm Long Dù làm sao có thể chịu được đây. Vận khí của Hàn huynh đệ thật tốt. Tiềm Long Dù thở hắt ra, lời nói mang theo sự đố kỵ. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cảm giác được Tiềm Long Dù tràn đầy cảm xúc ghen ghét. Lâm Hiểu Phong cười một chút liền nói: Vận khí tốt là một chuyện, nhưng chỉ dựa vào vận khí là không thể được, còn phải có nỗ lực của chính mình. Không ai không duyên không cớ đã được nhiều chỗ tốt. Lâm Hiểu Phong cũng là như vậy. Lúc trước theo Mao Lân Long học đạo, người khác 7-8 tuổi, còn là một đứa trẻ ở trong nhà được mọi người chăm sóc. Nhưng hắn đã phải theo sư phụ vào Nam ra Bắc, đối mặt các loại tà ma yêu sát, nếm trải không biết bao nhiêu cực khổ, liền có thu hoạch. Việc này nói được cũng không giả. Mặc dù là tu luyện quỷ thuật nhìn vô cùng lợi hại như vậy, nhưng còn có một đoàn người của ma đạo đối với chính mình như hổ rình mồi, chỉ sợ ý một chút liền sẽ mất đi tính mạng. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong ít nhiều có chút cảm khái. Ta hôm nay muốn nhìn xem quỷ thuật của ngươi đến cùng có lợi hại gì. Hai mắt Tiềm Long Dù nở rộ ra một tia hiếu chiến. Vừa nói xong, Tiềm Long Dù liền hô lên: Ta thân nhập thể. Tiếp theo, một cỗ âm khí cường đại ùa vào bên trong thân thể Tiềm Long Dù. Cỗ âm khí cường đại này đổi làm người khác, thân thể căn bản liền không thể chịu đựng nổi. Cũng may Tiềm Long Dù chính là âm thể bẩm sinh, mới có thể miễn cưỡng đón nhận được cỗ lực lượng cường đại này. Cảm giác áp bách to lớn từ trên người Tiềm Long Dù chuyển đến, làm cho Lâm Hiểu Phong lạnh cả sống lưng. Lâm Hiểu Phong hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước xem Tiềm Long Dù cùng người khác luận võ chỉ có thể thông qua TV hoặc là cự ly từ xa quan chiến, mà khi chính mình thật sự giao thủ cùng hắn mới có thể cảm nhận được gia hỏa này tuyệt đối là một nhân vật cường hãn đến cực điểm. Làn da trên người của Tiềm Long Dù đã dần dần biến thành màu đen, mở ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng răng nanh. Nguyên bản đang là một người bình thường, lúc này biến thành hình tượng quái vật. Chết đi! Tiềm Long Dù trở nên có chút điên cuồng. Hắn không nghĩ ra dựa vào cái gì Lâm Hiểu Phong có thể có được vinh quang như vậy. Cái chuyện tốt gì đều là của hắn, mà chính mình trời sinh bi thảm, mặc kệ nỗ lực như thế nào, chung quy lại chỉ có thể làm nền cho Lâm Hiểu Phong. Mặc dù hắn đánh bại Lâm Hiểu Phong, trong mắt những người quan chiến, vai chính trong luận võ này vẫn như cũ là Lâm Hiểu Phong không thể nghi ngờ. Mặc kệ là vì thánh chủ muốn thu hắn làm đồ đệ hay là vì quỷ thuật, tùy tiện một việc đều có thể làm cho Lâm Hiểu Phong trở thành người nổi danh nhất trong trận thi đấu này. Chỉ có thể giết chết Lâm Hiểu Phong. Một khi Lâm Hiểu Phong ở trong luận võ chết đi, tất cả mọi người không thể nói chính mình không phải. Nghĩ đến đây, Tiềm Long Dù xoát một tiếng liền lao tới Lâm Hiểu Phong. Hắn biến thành quái vật nửa người nửa quỷ như vậy, tốc độ không thua kém Hoàng Nhãn Cường Thị chút nào. Hơn nữa âm khí nồng đậm trên người kia làm cho người ta cảm thấy không lạnh mà run. Lâm Hiểu Phong nắm chặt yêu đao trong tay, cũng không cần giấu giếm thực lực của mình nữa, trong miệng thi thầm: Kim thị sinh thời, sinh chi hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quy thuật. Sau khi niệm xong, Lâm Hiểu Phong vội vàng đem yêu đao cắm xuống mặt đất. Tức khắc, từ trong bóng ma bay ra vô số quỷ ảnh đánh tới Tiềm Long Dù. Ước chừng có mấy chục quỷ ảnh, nhưng Tiềm Long Dù vung tay lên, một cỗ âm khí cường đại đảo qua. Đều cút ngay cho ta! Những quỷ ảnh đó tức khắc bị Tiềm Long Dù đánh đến tán loạn. Tiềm Long Dù muốn đem Lâm Hiểu Phong một kích bị mất mạng. Lâm Hiểu Phong lại không hề hoảng hốt, khi cự ly Tiềm Long Dù lao tới trước mặt mình còn khoảng 4-5 mét, lúc này mới thì thầm: Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nguyệt nhật tinh minh, vĩnh phong huyết chú. Lâm Hiểu Phong minh bạch Tiềm Long Dù động sát khí đối với chính mình, cho nên hắn cũng không lưu tình chút nào. Trong miệng niệm quyết, trong tay cũng bắt đầu ở giữa không trung vẽ ra huyết trận hình tròn. Rốt cuộc Tiềm Long Dù cũng tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Hơn 10 cánh tay máu đầm đìa từ trong huyết trận vươn ra, liên chụp tới Tiềm Long Dù. Tuy rằng Tiềm Long Dù không biết vĩnh phong huyết chú này đến cùng là cái gì, thế nhưng lại cảm giác được uy hiếp cực lớn, muốn lui lại phía sau nhưng đã không còn kịp rồi. Cánh tay, đùi, toàn thân của hắn đều bị những cánh tay đó bắt lấy. Phong! Lâm Hiểu Phong hô lớn, nhưng hai chân của Tiềm Long Dù giống như dính chặt trên mặt đất, mặc cho những huyết tay đó lôi kéo như thế nào đều không thể dịch chuyển được Tiềm Long Dù. Trên người Tiềm Long Dù cũng toát ra mồ hôi. Hắn nhìn đến huyết trận trước mặt kia, trong lòng cũng minh bạch, một khi bị kéo vào bên trong huyết trận, chính mình muốn tồn tại ra tới chỉ sợ là không có khả năng. Tiềm Long Dù, nhận thua đi, bại bởi ta không mất mặt. Nếu như tiếp tục như vậy, người sẽ bị kéo vào, ta muốn cứu cũng không cứu được. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cho rằng chính mình nói ra mấy câu như vậy, Tiềm Long Dù sẽ không nhận thua. Nói như vậy chẳng qua là làm cho hắn phân tâm mà thôi. Tiềm Long Dù nghe thấy vậy không khỏi cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật cho rằng học được quỷ thuật là có thể vô địch thiên hạ hay sao? Lúc này toàn bộ tinh lực của Lâm Hiểu Phong đều dồn vào bên trên Vĩnh Phong huyết chú. Nếu không duy trì huyết chú, chỉ sợ lấy bản lĩnh của Tiềm Long Dù, thực mau là có thể phá vỡ Vĩnh Phong huyết chú. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng cân nhắc, rốt cuộc nên giải quyết Tiềm Long Dù như thế nào. Tiềm Long Dù lại giống như một lão tăng đã nhập định, không một chút sức mẻ. Hai người cứ giằng co như vậy, mọi người ở đây toàn bộ mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ hai người giao phong. Cứ giằng co như vậy, ước chừng khoảng một phút đồng hồ, sức lực trên người của Tiềm Long Dù dần dần thu nhỏ. Đồng dạng, Lâm Hiểu Phong duy trì Vĩnh Phong huyết chú, đối với bản thân tiêu hao cũng rất lớn, nhưng hai người đều không muốn cúi đầu. Bỗng nhiên, hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời, trong lòng có chủ ý.